Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, chỉ có Phong Vân để lại tên tuổi. Cầu giữ gốc vé tháng, trò khôi hài liền không cần tiếp tục rồi. Trong yên tĩnh, một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên, Mệnh Vương mở ra trống trời bàn tay lớn, bay thẳng đến thiên điện bao trùm mà đi. Nếu không thả, vậy liền giết. Mệnh Vương lãnh khốc không gì sánh được, cũng không có hứng thú nhìn bọn họ hồ đồ, trực tiếp ra tay muốn hủy diệt mọi người. Hỏi qua ta sao? Trương Đào cũng là vẻ mặt tươi cười, thấp giọng mắng, không nghe lời, muốn đánh. Trong tay thước dạy học hiện ra, nhẹ nhàng vung vẩy, đối với hư không chính là vừa kéo. Crack crack, trong hư không một tấm che trời năng lượng bàn tay trực tiếp bị đánh nứt. Trong bàn tay dưới, Phương Bình không úy kỵ tí nào, nhìn phía xa Mệnh Vương, cười nhạo nói, gấp gáp như vậy, vội vã muốn chết. Mệnh Vương, chớ ép ta nhân loại trước tiên cùng các ngươi Thiên Mệnh Vương đình khai chiến. Ngươi nói không tính. Mệnh Vương hờ hững. Trương Đào cười ha hả nói, xin lỗi, ta cũng là ý này. Ngươi đừng nhảy, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng chúng ta cầm ngươi khai đao. Ngươi tin vẫn là không tin? Mệnh Vương trầm mặc, một lát sau chậm rãi nói, Trương Đào, không muốn đem thần lục đối với các ngươi khoan dung làm sức lực. Trương Đào cười nói, ta sức lực là nhân loại, mà không phải khoan dung của các ngươi. Ta sớm nói quá, ta là chân trần. Ta cái gì đều không để ý, ngươi có thể thử xem. Trầm mặc tiếp tục, lại sau một chốc, trên đỉnh núi, Lê Chử nhẹ nhàng tăng hắng một cái, mặt lộ cười nhạt, khẽ lắc đầu nói, thôi thôi, không nên vì Lê ra việc nhà, bỏ lỡ đại sự, mỏ quạng, thần binh bản vương cũng sẽ không mang theo, liền dùng vật ấy đổi về án nhi đi. Nói hết, Lê Chử trong tay xuất hiện dường như quả nhân sâm trái cây. Phương Bình ánh mắt nhưng là biến đổi, ngắm nhìn bốn phía, không có lên tiếng. Lê Chử không có đưa ra trái cây, Hoa Rề Đạo tiếp nhận trái cây, phi thân mà đến, cấp tốc đuổi tới Phương Bình ngoài 100 mét, lạnh lùng nói, giao ra điện hạ, một rác rưởi thôi, có phải là Lê Chử loại cũng khó nói. Phương Bình xì cười một tiếng, tiện tay chảo một cái, từ trong thiên điện sẽ có chút huệ hoài lê án bắt vào trong tay. Tiện tay ném đi, lạnh nhạt nói, lê án, lần sau bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lê án không nói tiếng nào, tùy ý Phương Bình ném ra, cách đó không xa Hoa Tề Đạo không có nhiều lời, cũng đem trái cây hướng Phương Bình ném đến, vừa muốn tiếp được lê án. Xa xa, Hoa Vương bỗng nhiên nói, cẩn thận, hả? Hoa Vương Hạo đầu tiên là sững sờ, tiếp biến sắc mặt, hắn giờ phút này đã nắm lấy lê án cánh tay, có thể lê án trên người đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, lê án hai tay trực tiếp nổ tung, Hoa Vương cũng là tay phải nổ huyết nhục lăn lộn, rút lui mấy chục mét. Rác rưởi, Phương Bình tiếp nhận miêu quả, cầm trong tay quan sát một phen, không thèm nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngay cả ta dư lực đều không đón được, ngươi đi vào, hẳn phải chết. Hoa Tề Đạo sắc mặt u ám bất định, tứ phương, một ít cường giả cửu phẩm cũng là sắc mặt biến đổi lên. Rất mạnh, Hoa Tề Đạo cũng không phải là người yếu. Hiện nay cũng có bản nguyên 5 đoạn thực lực, có thể Phương Bình nhưng là mượn lê án chi thân, bạo phát dư lực, đều nổ tổn thương Hoa Tề Đạo. Cứ việc Hoa Tề Đạo cũng có chút mất cảnh giác, có thể Phương Bình chi mạnh, vẫn để cho không ít người coi trọng, người này muốn một lần nữa thẩm phán. Hoa Tề Đạo không nói một lời, trên tay thương thế cấp tốc khôi phục, lê án hai tay nổ tung. Giờ khắc này cũng là cúi đầu, yên lặng khôi phục thương thế, vẫn chưa nhiều lời, tứ phương vắng lặng chốc lát, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, trong hư không có lãnh đạm tiếng truyền đến. Vật ấy là Miêu Quả, người này ẩn giấu ở trong hư không, xé rách không gian, ẩn thân ở trong vết nứt không gian. Bất quá biết được vật ấy là Miêu Quả, hiển nhiên cũng là lão bài cường giả. Rất nhanh, khác một nơi hư không, cũng có cường giả mở miệng. Là Miêu Quả, Lê Trử, Miêu Thụ ở đâu? Giao ra Miêu Thụ, ngoặc kép, không ngừng một vị cường giả mở miệng. Thời khắc này, mấy vị cường giả lên tiếng, bức bách Lê Trử giao ra Miêu Thụ. Miêu Thụ, rất buồn cười tên, có thể thương miêu cây. Chính là Miêu Thụ, Miêu Quả, cũng là thương miêu yêu nhất đồ ăn. Thời khắc này, những cường giả này trong lòng làm sao làm nghĩ, chỉ có chính bọn hắn biết. Trên đỉnh núi, Lê Trử kinh ngạc nói, Miêu Quả, Miêu Thụ, vật ấy là Miêu Quả sao? Bản vương cũng là nhờ số trời run rủi, ở thủ hộ vương đình được vật ấy. Này vừa nói, từng luồng lực lượng tinh thần tìm đến phía thủ hộ vương đình một phương. Thủ hộ vương đình, thiên yêu vương thủ lĩnh. Bất quá giờ khắc này thiên yêu vương cũng chưa hiện thân. Huyền Long đúng là ở, có thể nó giờ khắc này ở thiên mệnh vương đình một phương. Thủ hộ vương đình bên kia là một đầu to lớn phượng hoàng yêu thú chiếm giữ ở trên đỉnh núi. Giờ khắc này cảm nhận được những lực lượng tinh thần này tra xét. Phượng hoàng yêu thú nhẹ rên một tiếng, truyền ra nữ âm, bản vương không biết như thế nào miêu thụ. Vật ấy chính là đế thương chỗ kết thánh quả. Đế thương từ lâu mất tích nhiều năm, bọn ngươi muốn cùng chúng ta tử chiến. Lời này vừa nói ra, từng con to lớn yêu thú, từng cây chọc trời yêu thực bày ra hơi thở. Thủ hộ vương đình, tứ đại vương đình yếu nhất một nhà. Dù cho yếu nhất, thủ hộ vương đình cũng có 36 vị cường giả cấp chân vương. Thiên thực, thiên mệnh vương đình cùng chúng nó cũng có hợp tác. Phượng hoàng không sợ, đế thương, có người cười nhạo nói. Thương đế, thật là to gan, quả nhiên là miêu thủ. Vừa nghe danh tự này, mọi người liền đã xác định. Xác thực là miêu thụ, cái tên này thoát đi miêu cung, lại tiến vào thủ hộ vương đình. Thời khắc này, không ít người trong lòng nổi lên các loại tính toán. Miêu thụ là chí bảo, thương miêu cái tên này, không bảo không thu, có thể đem miêu thụ thu nhập miêu cung. Đó là bởi vì miêu thụ đặc thù, nó kết trái, có thể tu bổ bản nguyên không gian. Thậm chí có thể khai thác bản nguyên đại đạo. Miêu thụ bản thân là chí bảo. Đây là một trong số đó. Thứ hai, miêu thụ ở, có lẽ có thể dùng để hấp dẫn thương miêu. Thương miêu mới thật sự là kho báu. Những người này đều trầm mặc lại. Phương Bình lại là liếc mắt nhìn chằm chằm Lê Trử. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cái tên này món đồ gì không lấy ra. Lấy ra miêu quả, hắn biết đây là miêu thụ kết trái cây, thậm chí biết vật ấy cùng thương miêu có cực đại quan hệ. Hắn là cố ý, hắn nghĩ làm cái gì? Tính kế thủ hộ vương đình vẫn là thương miêu. Thương miêu yêu thích miêu quả. Điểm này Phương Bình rất rõ ràng. Lần trước thương miêu nhìn thấy miêu quả, cực kỳ không muốn, nhiều lần căn dặn Phương Bình. Có thời gian giúp nó đem miêu thụ tìm trở về. Thương miêu ném đi thần khí. Cũng không nói đi tìm. Có thể ném đi miêu thụ. Nhưng là mấy lần nhắc nhở Phương Bình. Có thời gian đi tìm một chút. Có thể thấy được miêu thụ đối thương miêu hẳn là có sức hấp dẫn rất mạnh. Nghĩ tới đây. Phương Bình bỗng nhiên ở trong đầu không ngừng nhắc mãi lên. Mèo lớn. Có ở không? Mèo lớn. Mau trở lại nói, ngoặc kép, một lát sau, một cái mập mạp bóng người bày ra, thở hổn hển thở dốc nói, làm gì nhỉ, ở đâu, đi đường nha, Phương Bình bất đắc dĩ nói, cần phải thở dốc sao, ngươi một cái có thể so với cường giả đế cấp gia hỏa. đi chút đường, có như thế mệt không? Lê Trử biết không, vừa mới có người hay không nhớ ngươi? Có nha, thật nhiều người, không nghĩ lý rồi. Thương Miêu đã nhận mệnh, liền vừa mới kia một hồi, trên đầm lầy hắc ám, đi ra không phải một hai bóng người, mười mấy đạo, nó đều chẳng muốn nhìn. Phiền, nghĩ đi, tùy hiện, bản Miêu không để ý rồi. Ngươi có Miêu thụ sự, ai biết, thật nhiều người nha. Thương Miêu móng vuốt vò đầu nói, bản Miêu loại Miêu thụ, người biết rất nhiều chứ. Bất quá loại Miêu thụ là trước đây thật lâu chuyện, biết đến hẳn là đều là mấy ngàn năm trước người chứ. Phương Bình bất đắc dĩ, nói như vậy, vô pháp chứng minh cái gì rồi. Lê Trử mặc dù biết Miêu thụ, bất quá cũng không đại biểu cái gì, có lẽ chính là Miêu thụ tự mình nói cũng không nhất định. Tên lừa đảo, ngươi tìm tới Miêu thụ rồi. Thương Miêu bỗng nhiên hỏi một câu, thật giống có chút thèm, le lưỡi một cái, có chút chờ mong. Phương Bình bất đắc dĩ, ngươi là mèo, không phải cậu, nhả cái gì đầu lưỡi. Còn không, bất quá lần này Miêu thụ có thể sẽ đi ra. Đúng rồi, tên kia hiện tại cải danh Đế Thương, nhân gia vẫn là nhớ ngươi, nhớ mãi không quên. Đế Thương, Thương Đế, cây này hiển nhiên thật chưa quên Thương Miêu, đến mức là tốt ký ức vẫn là xấu, này liền không nói được rồi. Nói hết, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, có cái gọi Lê Trử đại người xấu, chuẩn bị chơi chết ngươi, chính ngươi nhìn làm, không chê mệt lời nói, tìm một cơ hội đâm chết hắn. Thương Miêu không quá để ý, đã quen thuộc từ lâu, làm sao có thời giờ đi đâm người chết, rất phiền phức có được hay không? Một người một con mèo, câu thông vài câu, rất nhanh Phương Bình kết thúc cuộc nói chuyện. Miêu thụ sự, chấm dứt ở đây, Đế Thương biến mất rất nhiều năm, vẫn không hiện thân, lần này, Đế Thương cũng không ở chỗ này. Thêm vào giờ khắc này việc quan hệ yêu Hoàng Chí Bảo, dù cho không ít người trong lòng quyết định chủ ý, sau đó muốn đi thủ hộ Vương Đình đi một lần, bất quá lúc này đều không quá đáng xoắn suýt những thứ này. Lê Án vùng Hoa Tề Đạo cũng trở về đến Lê Trử vị trí đỉnh núi. Lê Trử không cùng Lê Án nói chuyện gì, hai cha con đều rất trầm mặc. Rất nhanh, Mệnh Vương mở miệng nói, nếu chư phương đều đến, vậy bản vương nói vài câu. Lần này vào vương chiến chi địa, mọi người đều là vì Chí Bảo. Trong vương chiến chi địa, tình huống phức tạp, hai vương đã tỉnh táo. Những năm này cũng không phải là một điểm động tác đều không. Năm đó chết trận người, thi thể còn sót lại số lượng cực nhỏ, phần lớn đều bị bắt vào trong đế cung. Lần này, bọn người tiến vào, đối mặt e sợ chính là vô số cường giả thi thể thành lập đại quân. Ở cướp đoạt Chí Bảo trước, không nên tùy ý lên tranh phân. Lúc nói lời này, Mệnh Vương nhìn về phía chính là Phương Bình, ngữ khí bình tĩnh nói, phục sinh chi địa như nghĩ chiến, thần lục cũng không sợ một trận chiến. Bất quá Phương Bình, người nghĩ rõ ràng là lưỡng bại câu thương, vẫn là trước tiên đoạt bảo. Phương Bình cười ha hả nói, Mệnh Vương, ta lúc trước chỉ đùa một chút thôi, vẫn đúng là có thể giết sạch rồi các ngươi. Đúng rồi, Cơ Giao người đâu? Lần này Cơ Giao lĩnh đội sao? Nàng mang đội, chúng ta liền có hợp tác không gian. Nếu là Kỳ Huyễn Vũ mang đội, vậy ta nhìn hắn khó chịu, làm không tốt liền muốn cùng hắn ăn thua đủ. Phương Bình nói hết, nhìn chung quanh một lần, kỳ quái nói, Cơ Giao không có tới. Chuyện lớn như vậy, nàng lại không đến. Mệnh Vương, người xác định Kỳ Huyễn Vũ bắt được bảo vật còn có thể cho ngươi. Cháu gái ngươi không đi, người khác đoạt đến, làm không tốt liền không còn. Hắn nói không coi ai ra gì. Mệnh Vương nhưng là sắc mặt âm trầm, những phe khác cường giả cũng là mặt lộ vẻ quỷ dị. Phương Bình, cùng Mệnh Vương hậu duệ còn có quan hệ, có chút cường giả không biết tình huống. Phương Bình đối địa quật võ giả cực kỳ căm thù, vừa đến đã gọi đánh gọi giết. Có thể hiện tại ngược lại tốt, nhấc lên cơ dao, thật giống cực kỳ thân mật. Loại này thân mật cũng không quá giống trang, đều là cường giả đỉnh cấp. Loại này trên tâm tình biến hóa, bọn họ vẫn là hơi hơi có thể phát hiện một ít. Lần này, rất nhiều người ánh mắt đều quỷ dị lên. Phương Bình bên này nói xong, Trương Đào bỗng nhiên thấp giọng mắng. Câm miệng, khiến ngươi đừng nói ra khỏi miệng. Ngươi không phải nói, này nếu là người khác hiểu lầm chúng ta cùng Thiên Mệnh Vương Đình có hợp tác. Địa quật không phải đến nội chiến. Này một nội chiến, Thiên Mệnh Vương Đình làm sao cho chúng ta làm tiếp ứng? Lần trước thật vất vả tiêu diệt Bách Sơn Vương, mới đổi lấy như thế một cơ hội. Ngươi nhất định phải hỏng rồi chuyện tốt. Ta nhìn ngươi sớm muộn muốn cắm ở cái miệng này trên. Được rồi, Mệnh Vương âm thanh băng hàn, lạnh lùng nói, Võ Vương, chúng ta thân phận, loại này đứa bé trò chơi. Không cần thiết tiếp tục nữa. Trương Đào cười nói, rõ ràng, thật thật giả giả, để người nhìn không thấu. Yên tâm, bọn họ cũng không biết chúng ta đến cùng có hay không hợp tác. Một bên, Thanh Liên Đế Tôn hơi khác thường nhìn hắn. Người này, quá không tầm thường rồi. Nói chuyện điên điên khùng khùng, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Hiện tại thật dám xác định Thiên Mệnh Vương Đình cùng nhân gian võ giả không hợp tác sao? Không dám, đây chính là đương đại nhân hoàng. Chân chính quật khởi với nhân gian giới nhân hoàng. Không ngừng hắn, phương đông vị kia nhân hoàng truyền nhân. Thật giống cùng hắn cũng là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Nhân hoàng một mạch, đều là như vậy sao? Thanh Liên Đế Tôn liếc mắt nhìn Phương Bình. Lại nhìn một chút Linh Tiêu, thật giống ở truyền âm nói cái gì. Linh Tiêu nghe xong một hồi, hướng Phương Bình lộ ra một cái người hiền lành khuôn mặt tươi cười. Kết quả Phương Bình hồi báo một cái càng to lớn hơn khuôn mặt tươi cười. Cười sán lạn để người hốt hoảng. Linh Tiêu sắc mặt hơi ngưng lại, một lát không nói gì. Khương Quỳ thấy thế trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Đều là đồ vô liêm sỉ. Linh Tiêu yêu thích ngụy trang người hiền lành. Đầu tiên nhìn lại đó là thật hàng xóm tiểu muội. Kết quả Phương Bình so với nàng còn vô hại. Nếu như không cân nhắc trước những câu nói kia. Hiện tại lần này nụ cười. Ai dám tin tưởng cái tên này vừa tới thời gian hung hăng bá đạo như vậy. Hai cái nham hiểm ra hỏa. Tốt nhất ở chư thần mộ địa đồng quy vu tận. Bọn họ đang suy nghĩ, Mệnh Vương đã không muốn lại cùng Trương Đào nhiều lời. Địa quật chân vương đều biết, cùng Võ Vương phí lời. Không kết quả tốt, cái tên này đặc biệt có thể nói. Địa quật chân vương đều quen thuộc cao cao tại thượng. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng hắn như đàn bà chanh chua bình thường chuyện nhà. Mệnh Vương không nhìn hắn, chậm rãi nói. Nếu chư vị đều chuẩn bị kỹ càng, vậy thì vào đi thôi. Từ thần tướng vực tiến vào, Phương Bình lúc này dường như học sinh ngoan, nhấc tay ra hiệu nói, Mệnh Vương, đồng thời đi vào sao? Vẫn là từng phương đi vào. Ai vào trước ai vào sau? Đi vào trước người làm điểm cạm bẫy, kia người phía sau không phải xui xẻo rồi. Còn có, này đoạt đến bảo vật. Chúng ta đi ra rồi, ta trước tiên sớm nói một câu, ta bắt được bảo vật, ta sẽ ẩn đi, các ngươi trực tiếp động thủ giết ta. Không dùng, ta giấu đồ vật lợi hại, làm không tốt liền ở nơi nào xé rách không gian giấu vào trong. Nếu là có thể bỏ vào Tam Tiêu Chi Môn, ta liền trực tiếp bỏ vào, hoặc là làm cho nhân loại một phương cường giả ẩn đi. Ngươi đem chúng ta tiêu diệt. Vật kia nhưng là không rồi. Sớm thanh minh một hồi, tránh cho các ngươi những tên này nhìn thấy ta liền muốn giết ta. Đến thời điểm cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Ngoặc kép, khắp nơi lần thứ hai yên tĩnh lại. Thời khắc này, các chân vương là trong lòng kìm nén một hơi. muốn giết người, có thể những võ giả cửu phẩm cảnh kia, nhưng là mỗi người mặt lộ vẻ kinh dị. Phương Bình nhắc nhở bọn họ, quá hữu dụng rồi, cái tên này thật không đơn giản. Liền xung mấy câu nói này, Vương Chiến chi địa dù cho bị phá, dù cho bảo vật liền ở trên người bọn họ, những chân vương này không bắt được bảo vật trước, chắc chắn sẽ không giết lung tung người. Sinh mệnh muốn bảo đảm rồi, ít nhất sẽ không xuất hiện mới ra đến bị người miểu sát tình huống. Mệnh Vương cũng là nín được một hơi, cùng Trương Đào, Phương Bình nói chuyện đều đặc biệt mệt, có thể hai người này thật đều là nhân tinh. Phương Bình lời nói này xuất khẩu, mọi người dám đánh cược sao? Không dám, thật muốn bị người giấu vào trong Tam Tiêu chi môn. Này nếu là không cẩn thận ngộ sát, muốn khóc cũng khóc không được. Có thể hay không giấu vào Tam Tiêu chi môn, mọi người không biết, việc này e sợ cũng là hai vương biết rồi. Phương Bình thấy bọn họ không lên tiếng, lại cười ha hả nói, yên tâm, ta bắt được bảo vật đi ra, khẳng định giao cho Võ Vương. Các người cũng đừng tìm ta, tìm Võ Vương muốn, đương nhiên, tiền đề là ta sống sót. Trương Đào cười mắng, ta bị thương nặng như vậy, ngươi cho ta, đừng cho ta, cho Trấn Thiên Vương. Hai người thật giống đã quyết định bảo vật thuộc về chính là bọn họ vật trong túi. Hôm nay nhân vật chính không phải cường giả nhiều nhất địa quật, mà là bị hai người này cướp sạch danh tiếng. Nhân loại một phương trên thực tế cũng không tính cường, có thể giờ khắc này, nhưng thật giống như cường không đem tam giới để ở trong mắt bình thường. Không ít người ánh mắt lưu chuyển, không biết nghĩ cái gì. Trầm mặc lại kéo dài chốc lát, Mệnh Vương chậm rãi nói, chúng ta mở rộng đường nối, các ngươi có thể đồng thời tiến vào, hoặc là các ngươi có thể đi cái khác vực tiến vào, cũng tùy các ngươi. Vương Chiến chi địa 6, 7, 8, 9 bốn cái lối vào. Thất phẩm vực lần trước tuy rằng bị nổ tung, bất quá rất nhanh tu bổ lên. Đi cái khác vực, lộ trình muốn xa một chút, còn phải phá tan các vực ở giữa giới bích mới được. Nói hết, thật giống không muốn cùng Phương Bình nhiều lời. Mệnh Vương mọi người dồn dập ra tay, từng đạo năng lượng mạnh mẽ tuôn ra, bắt đầu mở rộng đường nối miệng. Phương Bình thấy thế bĩu môi nói, có thể mở rộng, vậy dứt khoát xé rách giới bích được rồi, cần phải phiền toái như vậy. Không ai để ý tới Mệnh Vương, những người này thậm chí chẳng đáng với hướng hắn giải thích cái gì. Lối vào là lối vào, hỗn loạn bản nguyên là hỗn loạn bản nguyên, Phương Bình biết cái gì? Không ai để ý đến hắn, Phương Bình cũng không để ý. Không thực lực, đương nhiên không ai lý. Chờ có thực lực, sớm muộn từng cái chơi chết. Mệnh Vương mọi người đang mở ra đường nối, Ngô Xuyên mấy người tiến tới, truyền âm nói, chúng ta đi bên nào? Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ đám người này thật giống phải đi cửu phẩm vực. Hải Ngoại Tiên Đảo đám người kia lại là nhìn chằm chằm lục phẩm vực đường nối. Những người này có lẽ chuẩn bị từ phía ngoài xa nhất tiến vào. Đi cửu phẩm vực, có tốt có xấu, chỗ tốt là khoảng cách gần, có lẽ có thể càng nhanh hơn đến không gian chiến trường. Chỗ hỏng là, một khi tao ngộ kẻ địch, bọn họ đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất xui xẻo. Phương Bình không vội vã nói chuyện, nhìn về phía Cố Thanh phía bên kia, cười vẫy tay ra hiệu nói, thiên ngoại thiên đi bên nào? Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, cũng mặt lộ nụ cười, chậm rãi nói, thông thần vực. Phương Bình gật đầu, tiếp thấp giọng nói, Mệnh Vương những người này có tật xấu, mọi người không đi một cái vực, mở rộng lối vào tất yếu sao? Ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Mệnh Vương những người này còn đang khuếch đại lối vào, có thể giờ khắc này nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Một ít chân vương, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Nói trước sau vào không tiện chính là tên khốn này. nói phía trước người làm cạm bẫy cũng là hắn. Mạnh Vương những người này vội vã để người tiến vào, cũng lười phí lời, trực tiếp mở rộng đường nối. Kết quả hiện tại nói không đi một cái vực cũng là hắn. Mạnh Vương ánh mắt băng hàn, trong mắt tinh mang bạo phát, đâm Phương Bình như có gai ở sau lưng. Phương Bình, lần lượt khiêu khích bản vương, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Phương Bình uốn éo thân thể, tránh khỏi hắn tầm mắt vị trí, than thở, vậy ta không khiêu khích ngươi. Không khiêu khích ngươi, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt sao? Ngươi sẽ đối với ta không sát tâm sao? Địa quật chân vương, đều cùng kẻ ngu si giống như. Ta giết các ngươi bao nhiêu người, mỗi người đều hô muốn giết ta. Đều lúc nào, còn khiêu khích ngươi, làm sao rồi? Không được a, không phục, không phục hiện tại ra tay được rồi. Phương Bình một mặt không đáng kể, vốn là sinh tử đại địch. Hiện tại mọi người hòa hòa khí khí nói chuyện, lại không phải là bởi vì mọi người đàm phán hòa bình rồi. Địa quật lệnh truy nã đến hiện tại đều ở. Cái nào chân vương đơn độc nhìn thấy hắn đều đến muốn giết hắn. Hắn cần phải ủy khúc cầu toàn sao? Phương Bình không để ý chút nào. Mạnh Vương trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười nói, có dũng cảm, ngươi nói cũng không sai. Ngươi rất có ánh mắt, ngươi xem xét thời thế năng lực, không thể so ngươi ngôn ngữ năng lực thấp. Phương Bình cười híp mắt nói, quá khen rồi, Mạnh Vương, ngươi nói ta ở Thiên Mệnh Vương Đình, có thể làm vương chủ sao? Nhà ngươi cơ giao chọn rể không chọn rể, nếu không chiêu ta quên đi, tự nhiên kiếm được một kẻ ngu si, còn tự nhiên kiếm được một đại vương đình. Tính thế nào đều cảm thấy có lời. Mạnh Vương cười nhạt nói, ngươi dám đến sao? Phương Bình cân nhắc chốc lát, nhe răng cười nói, không dám, bất quá ngươi chết rồi. Ta liền dám rồi, nếu không tác thành một hồi ta. Ngươi chết rồi, ta đi các ngươi bên kia hỗn cái vương chủ chơi mấy ngày. Mạnh Vương cười hờ hững, sau một khắc, nhưng là truyền âm kỳ huyễn vũ. Âm thanh băng hàn nói, giết hắn, lần này không giết hắn, ngươi cũng không cần trở về rồi. Người này càng đánh càng mạnh, hiện nay khoảng cách chân vương đã là không xa. Phải, lão phu muốn nghe không phải cái này. Nhớ kỹ, dù cho cướp đoạt không tới yêu hoàng di vật, cũng phải giết hắn. Yêu hoàng di vật, chỉ là mượn các ngươi tay đưa ra vương chiến chi địa. Sau tự có định đoạt. Dù cho bị Phương Bình cướp đi, cũng không có gì to tát. Nhưng hắn nếu là thật giấu vào tam tiêu chi môn, chấm ngoặc kép, Mạnh Vương bỗng nhiên có chút nín hỏa. Cấp tốc nói, vậy cũng chớ cho hắn cơ hội. Rác rưởi, lần này thần lục thần tướng võ giả 500 người còn lại. Bọn ngươi còn chưa tiến vào, lại cũng đã mất tự tin. Mạnh Vương cũng không biết nên nói cái gì rồi. Hơn 500 vị cường giả, còn có kỳ huyễn vũ cường giả như vậy. Không ngừng kỳ huyễn vũ, phong vân bảng 10 vị trí đầu, còn có một vị cường giả địa quật ở. Dưới tình huống như thế, kỳ huyễn vũ cân nhắc lại là Phương Bình bắt được chí bảo, giấu vào tam tiêu chi môn. Có khoảnh khắc như thế, Mạnh Vương đều có chút hoảng hốt. Chính hắn vừa mới cũng theo bản năng mà cảm thấy, có lẽ thật có thể bị Phương Bình cướp đi. Tại sao biết có ý nghĩ như thế? Thần lục cường giả cùng Phương Bình tranh đấu, thật giống xưa nay không chiếm quá tiện nghi. Không quản nhiều người ít người, trương đào mọi người chống trụ chỉ là chân vương áp lực. Có thể dưới chân vương, trương đào bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Dưới tình huống như vậy, lại nhiều lần thất lợi, cũng là để người không có gì để nói. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo đều có thể liên thủ. Nhớ kỹ, khắp nơi sẽ không để cho phục sinh võ giả trở nên mạnh mẽ. Đây là nhận thức chung. Nhớ kỹ điểm này, các ngươi liền đứng ở thế bất bại. Kỳ huyễn vũ hơi thay đổi sắc mặt. Nhận thức chung, Mạnh Vương nhưng là không muốn nhiều lời. Là, Nhận thức chung, phục sinh chi địa, không nên mạnh như vậy, cũng không thể mạnh như vậy. Phục sinh chi chủng nếu là ở phục sinh võ giả trên người. Quá mạnh, cuối cùng kết cuộc như thế nào? Có người nhìn thấu, có người không nhìn thấu. Đến mức Phương Bình bọn họ có hiểu hay không? Đó là bọn họ chuyện. Vào, quát khẽ một tiếng, vang tận mây xanh, khắp nơi cường giả, dồn dập cấp tốc bước vào đường nối. Phương Bình không chút hoang mang, thu hồi thiên điện, hướng đi bát phẩm miệng đường nối, cười ha hả nói, có người cùng ta đồng thời sao? 6, 7 phẩm địa vực đều bị ta đánh xuyên qua. Lần này ta đánh xuyên qua bát cửu phẩm, tốt xấu đến cái toàn bộ qua cửa, có hay không đồng thời? Không người theo tiếng, Lạc Vũ xông lên trước, trực tiếp đi vào lục phẩm vực, gần vào trước khi đi, hướng Phương Bình bên này liếc mắt nhìn, cấp tốc biến mất, Cố Thanh dẫn người đi vào thất phẩm vực, cũng nhìn Phương Bình một mắt, Kỳ Huyễn Vũ không nói một lời, trực tiếp dẫn người tiến vào cửu phẩm vực. Phương Bình thấy thế thở dài một tiếng, quay lưng Trương Đào, lay một thoáng tay nói, chờ cầm chí bảo, nhớ tới đi ra, đưa chúng ta an toàn rời đi. Không phải vậy lão gia hỏa này khẳng định đến giết ta. Trương Đào còn không đáp lời, Phương Bình đã bước vào đường nối. Thấy cảnh này, trên bầu trời, Trương Đào cười lắc đầu. Tiểu tử này càng ngày càng ngông cuồng. Không phải chuyện tốt, đúng là hy vọng chịu thiệt một chút. Nhận điểm trọng thương, tiêu diệt địa quật 3, 500 cửu phẩm liền được rồi. Không người để ý tới hắn. Bọn họ cũng quen rồi Trương Đào phong cách. Chờ phía dưới mọi người lục tục tiến vào đường nối. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm vương chiến chi địa. Không nói một lời, người đi vào, hai vương, khi nào đi ra? Vào thời khắc này, một tấm bia lớn ầm ầm giáng lâm. Ô hô ai tai, lần này, bao nhiêu tuấn kiệt mất mạng nơi đây? Đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn, trong hư không, có người bi thiết, Phong Vân đạo nhân là chư vị tiễn đưa rồi. Một tiếng thanh âm già nua truyền ra. Một cái bóng mờ đột nhiên hiện ra đến, bóng mờ hư huyễn không gì sánh được, sừng sững trên tấm bia đá, phía sau trôi nổi vô số quan tài bóng mờ. Thiên cổ tuấn kiệt đều chôn ở này, hư huyễn bóng người nhìn quanh tứ phương, ngữ khí thương xót nói, cửu hoàng, tứ thiên đế, thượng cổ chư đế, tam giới chân thần, bản nguyên anh kiệt, kim thân thần ma. Đều nên trong lịch sử lưu danh, há có thể vô danh mà chết. Thời khắc này, mọi người dồn dập nhìn về phía bóng mờ, nhìn về phía bóng mờ sau quan tài. Trên quan tài, từng người tên hiện ra, mỗi một bộ quan tài đều có người tên. Quan tài lít nha lít nhít, nhìn đều nhìn không đến. Chiến chi mộ, diệt chi mộ, bá chi mộ, ngoặc kép ngoặc kép. Từng cái cường giả thời thượng cổ người tên hiện lên. Sống hay chết, đều có nó tên, võ vương Trương Đào chi mộ. Trương Đào nhìn thấy tên của chính mình, cười cợt, nhìn về phía bóng mờ. Lạnh nhạt nói, giả thần giả quỷ, bản tôn làm sao không dám lại đây xoay chuyển. Trương mỗ cùng ngươi cẩn thận tâm sự làm sao. Võ vương hà tất như vậy. Lão phu chỉ là người nhặt xác thôi. Phong Vân đạo nhân ngữ khí càng thêm thương xót. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, chết mà vô danh, há không đáng thương. Từng đoạn rung động đến tâm can anh hùng quật khởi sử. Liền như vậy chôn vùi ở năm tháng nơi sâu xa. Xưa nay cường giả mấy người biết, chỉ có Phong Vân để lại tên tuổi. Dứt lời, bia đá bạo phát sán lạn tia sáng. Từng người tên nổi lên, tam giới Phong Vân bảng, Phong Vân đạo nhân, tứ phương cường giả, thời khắc này trong mắt tinh mang có thể phá trời, hư không vỡ vụn, dồn dập nhìn về phía bóng mờ, bốn phương tám hướng, từng luồng lực lượng tinh thần dò xét mà đi. tìm kiếm đối phương chân thân. Phong Vân đạo nhân lại xuất hiện rồi. Hắn một người, vẫn là một phe thế lực. Giả thần giả quỷ, có người hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, muốn cắn giết bóng mờ, phá nát bia đá. Vào thời khắc này, Chấn Thiên Vương nhẹ nhàng phất tay, đập vỡ tan cự trưởng, lạnh nhạt nói, nhìn cũng được, một phương này người, bắt trước Huy Thiên Kính, e sợ trong bóng tối dò xét vương chiến chi địa, lão phu cũng muốn nhìn một chút, ai sống ai chết, Thiên Vương thật tinh tường. Bóng mờ khen một câu, y nguyên giống như khóc giống như cười. Chấn Thiên Vương liếc bóng mờ một mắt, đạm mạc nói, nhiều năm như vậy, giết chết các người nhiều vị chân thần, còn dám cùng lão phu trang đầu to tỏi. Nghe lời, đừng nghịch, bé ngoan xem cuộc vui. Không phải vậy lão phu cũng không ngại đảo lộn một cái tam giới. Nhìn hang chuột ở đâu? Lời này vừa nói ra, giữa trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Phong Vân đạo nhân thấp không nghe thấy được nở nụ cười một tiếng. Rất nhanh không lên tiếng nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.